Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107, Tiêu Trần. Liền mẹ nó 100 tiên thạch. Vũ Hóa Tông liền ra như ngươi loại này nghèo bước. Tần Dịch thu về lập tức phu toàn thân gia sản, liền đổi ra 100 tiên thạch, đơn giản nghèo ép một cái. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn một mực thổi, một mực thổi, cái gì Vũ Hóa Tông nhiều sâu, đều nhanh thổi lên trời. Bên ngoài thế nào? Tiêu Trần hai mắt khép hờ, ngữ khí lười biếng mà lạnh nhạt. Hồi bẩm Tiêu sư huynh, xe ngựa của chúng ta bị người cản lại, mã phu còn cho đánh chết, xem bộ dáng là cản đường cướp bóc sơn phỉ. Một vị người trẻ tuổi nói ra, cho ngươi 10 hơi thở, giết hắn, ta không muốn lãng phí thời gian. Tiêu Trần tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang tu luyện một môn cực kỳ cao thâm công pháp. Vâng, Tiêu sư huynh, ta cái này ra ngoài bắt hắn cho giải quyết. Một vị người trẻ tuổi xung phong nhận việc, hắn cũng là Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, một mực đi theo tại Tiêu Trần tả hữu, là hắn tướng tài đắc lực. Nếu như đặt ở môn phái khác, hắn tuyệt đối coi là ngàn năm hiếm thấy thiên tài, thế nhưng là ở trước mặt Tiêu Trần liền lộ ra thường thường không có gì lạ, chỉ là một cái tiểu phì cũng dám chặn đường Tiêu sư huynh tọa giá, thật sự là muốn chết. Có mắt mà không thấy Thái Sơn, chuột cũng dám tại mãnh hổ trước mặt dương oai. Tiêu sư huynh yên tâm, Vương Thăng sư đệ chính là kết đan kỳ nhị trọng, đối phó một cái không có mắt cẩu vật, căn bản là không cần đến 10 hơi thở, chỉ sợ 3 cái hô hấp liền có thể giải quyết. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Vương Thăng mặt xuất hiện ở trong xe ngựa, bất quá sắc mặt nhìn có điểm quái dị, hơi có chút trắng bệch. Ngươi nhìn, ta đã nói rồi, giết chết cái không có mắt sơn phỉ, Vương Thăng căn bản là không cần đến 10 hơi thở. Người trẻ tuổi kia cười đắc ý, xác thực không cần đến 10 hơi thở, lão tử một cái hô hấp đem hắn cho bóp chết. Đúng lúc này, Vương Thăng sau lưng xuất hiện vị kia thiếu niên mặc áo đen thân ảnh, chỉ gặp hắn dẫn theo vị này Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, liền như là chợ bán thức ăn đồ tể, một tay nhấc lên một cái đợi làm thịt gà thịt, nhẹ nhàng bóp cổ, liền giết chết. A, thấy cảnh này, trong xe ngựa mấy người trẻ tuổi, đơn giản ngay cả lá gan đều nhanh muốn bị dọa phá. Đây chính là Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, kết đan kỳ nhị trọng chân nhân, so với trước đó ở bên ngoài đánh xe mã phu, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Loại nhân vật này đặt ở một chút địa phương nhỏ, đều đầy đủ tự lập môn hộ, xưng tông làm tổ, đường đường kết đan kỳ nhị trọng, thế mà vừa đối mặt liền chết, như giết gà giết chó đồng dạng, căn bản liền mảy may chống cự đều làm không được. Vẻn vẹn vừa đối mặt, một cái hô hấp, chiến đấu liền đã kết thúc. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Mới vừa rồi còn phách lối không ai bì nổi mấy người trẻ tuổi, tất cả đều là kết đan kỳ chân nhân, Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, nhưng là bây giờ, bọn hắn từng cái tất cả đều câm như hến, thậm chí đang sợ, đang phát run. Nếu hắn tùy tiện liền có thể bóp chết Vương Thăng, tự nhiên cũng có thể đồng dạng tùy tiện giết chết bọn hắn. Ngươi là ai? Tại trong ấn tượng của ta, Đại Càn Vương Triều không có ngươi nhân vật này. Đột nhiên, một mực nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Trần mở hai mắt ra, đó là một đôi như thế nào con mắt, như bóng đêm tinh không, như vũ trụ mịt mờ, nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần vẫn diệt, phảng phất thể hiện tất cả thiên địa chân lý pháp tắc. Ta không sợ nói cho ngươi, lão tử là Thái Thượng Đạo truyền nhân, Tần Dịch Tần đại gia. Tần Dịch thuận miệng bịa chuyện nói, rời nhà đi ra ngoài cũng không thể truyền ra Tần môn danh hào, không phải vậy bị người tìm hiểu nguồn gốc, diệt đi hang ổ liền thảm rồi. Về phần Thái Thượng Đạo truyền nhân thân phận, là hắn thuận miệng nói, Dù sao, thế gian này ẩn thế không ra thánh địa cổ môn nhiều đến đi, ai cũng không thể nào kiểm chứng, căn bản không biết là thật hay giả. Mà lại, tầng này thái thượng đạo truyền nhân thân phận, vừa vặn có thể hoàn mỹ giải thích tần dịch điên cuồng thăng cấp, đầy đủ xuất ra đi dọa người. Thái thượng đạo, Đại Càn Vương Triều chưa từng nghe nói qua có thế lực này. Còn lại Tam Đại Vương Triều cũng chưa từng nghe thấy qua. Thôi, mặc kệ ngươi sư thừa nơi nào, là thượng cổ truyền thừa, hay là ẩn thế thánh địa, ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Tiêu Trần từ tốn nói, cao ngạo mà cuồng vọng, tựa hồ trên trời dưới đất, liền không có một người có thể nhập pháp nhãn của hắn. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, trở thành tùy tùng của ta. Ngày sau đợi ta kế thừa chân quân đạo thống, ngươi chính là chân quân dưới trướng một thành viên đại tướng. Có thể theo ta chinh chiến tứ phương, sáng lập bất hủ công lao sự nghiệp. Hai tên thủ hạ bị giết, trong đó một vị hay là kết đan kỳ đệ tử chân truyền. Nhưng mà Tiêu Trần trên khuôn mặt, nhưng không có mảy may ba động, không có sợ hãi, không có sợ hãi, không có phẫn nộ, không có bi thương, ngược lại, lộ ra lòng yêu tài, lại muốn đem hắn thu nhập dưới trướng, trở thành chính mình tùy tùng. Tiêu sư huynh, Vương Thăng sư đệ thế nhưng là chết ở trong tay của hắn a. Một người trẻ tuổi tức giận bất bình, chỉ là một tên phế vật thôi, chết cũng liền chết rồi, ta cùng nhau đi tới, chém giết phế vật đâu chỉ trăm ngàn. Tiêu Trần lạnh lùng nói ra, 10 tuổi đi vào luyện khí kỳ, 13 tuổi đã là luyện khí cửu trọng, sau đó trọn vẹn 3 năm, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, càng là bị Nạp Lan gia tộc tới cửa từ hôn, từ người người sùng bái tuyệt thế thiên tài, biến thành người người cười nhạo phế vật. Nhưng là về sau, ta nghịch thế quật khởi, đánh bại Nạp Lan Yên, quét ngang Vân Sơn Môn, cùng nhau đi tới, bách chiến bách thắng, bây giờ càng là trở thành Vũ Hóa Tông đệ nhất chân truyền. Ta sớm đã minh bạch, cường giả sinh, kẻ yếu chết, đây chính là thiên địa đại đạo. Tiêu Trần chậm rãi đứng lên, như một tòa thái cổ thần sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả bộ xe ngựa đều vỡ ra. Lựa chọn đi, thần phục ta, hoặc là chết. Kinh thiên động địa khí tức, cuồn cuộn bộc phát mà ra. Tiêu Trần đứng ở trong hư không, tựa như nhân gian chân thần, đến phàm trần. Giờ khắc này, Tiêu Trần không còn là một cái tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, ngược lại như cùng sống mấy ngàn năm lão quái vật, mưu tính sâu xa, uy nghiêm nặng nề, trong lúc phất tay, đều tản mát ra trời sinh khí chất vương giả. Có ta mà vô địch, thật đáng sợ, loại khí thế này, loại cảm giác áp bách này, liền ngay cả tông môn trưởng lão đều chưa từng có. Tiêu sư huynh rõ ràng là kết đan kỳ lục, trọng cảnh giới, vì cái gì ta sẽ có một loại đối mặt kim đan kỳ nguyên lão ảo giác? Đây chính là tiêu sư huynh chân chính thực lực sao? Đơn giản chính là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chỉ sợ ngay cả kết đan kỳ cửu trọng, đều chưa hẳn sẽ là tiêu sư huynh đối thủ. Tuyệt thế thiên tài a, đây mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Không tới 3 năm, tiêu sư huynh tất nhiên có thể bước vào kim đan kỳ, kế thừa Vũ Hóa Tông đạo thống. Ngoặc kép, như vực sâu, như biển cả, trước mắt cái này Tiêu Trần thực lực, đơn giản chính là vô cùng vô tận, khiến cho người cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi. Cùng hắn so ra, Lạc Trần chính là con kiến hôi đồ vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lại, ở trên người hắn, tựa hồ có một loại bẩm sinh khí phách vương giả, cho dù là cùng là Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, mấy người trẻ tuổi kia đều đối với hắn quỳ bái, coi như thần minh, thần phục với ta đi, đây là ngươi đời này lớn nhất cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,